Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 966, Nữ sứ Ngọc Nô. Con đường tương lai, thần bí nam tử áo trắng thân ảnh tản đi về sau. Tần Trường Phong liền bị truyền về đến Bắc Thiên Đô Trung ương cao tháp tầng cao nhất. Lúc này Vô Thương Quân cùng Vô Ưu Quân đều đã không thấy. Không biết đi nơi nào, bây giờ đại chiến vuông hơi thở, Bắc Thiên Đô nội tình tình huống thiên đầu vạn tự, bọn hắn cũng xác thực không có khả năng thanh nhàn, bất quá hai người hiển nhiên cũng không khả năng đem Tần Trường Phong quên. Bên dưới tế đàn sớm đã có một cô gái đang đợi, gặp Tần Trường Phong xuất hiện là xong lễ nói, Ngọc Nô bái kiến quân thượng. Không lo cùng không thương hai vị quân thượng đều có chuyện quan trọng tạm thời không tiện phân thân. Quân thượng có thể theo Ngọc Nô đi trước Bắc Thiên Đô nội phủ để nghỉ ngơi một lát. Đợi hai vị quân thượng, nữ tử này tuyết liên tựa như nữ tử, tướng mạo như tranh vẽ, mỹ lệ vô phương, quần áo là trắng sa váy xòe, theo gió phiêu nhiên ở giữa trắng noãn hơn tuyết da thịt như ẩn như hiện. Lại toàn thân đều tản ra một cỗ nhàn nhạt thánh khiết quang huy, như đồng thời khắc đắm chìm trong ánh trăng bên trong đồng dạng. Tần Trường Phong đoán không được cô gái này thân phận, liền mang theo mấy phần khách khí cười nói, vậy liền làm phiền tiên tử dẫn đường rồi. Quân thượng có chỗ không biết, Ngọc Nô là thiên đế sai khiến cho quân thượng nữ sứ. Sinh tử tất cả đều có thể từ quân thượng nhất niệm quyết định, lại không dám vi phạm quân thượng bất cứ mệnh lệnh gì. Bởi vậy quân thượng xưng hô thiếp thân Ngọc Nô là được. Vạn không dám nhận tiên tử xưng hô, nữ tử áo trắng nhẹ nhàng cúi đầu, thần sắc dịu dàng, xinh đẹp cười nói, Tần Trường Phong nhất thời kinh ngạc, lại tiếp lấy hỏi thăm vài câu sau mới biết được ngọn nguồn. Nguyên lai thiên đình phàm là có mới lên cấp tiên vương cảnh cự đầu. Thiên đế trong danh sách phong chi sau đều biết đồng thời ban thưởng một tên nữ sứ dài lệnh. Phụ trách giúp quân thượng xử lý việc riêng. Như có cần phải, liền ngay cả bộ phận công vụ cũng có thể giao cho các nàng hoàn thành. Từ phương diện nào đó tới nói, có thể để cho quân thượng nhóm tránh cho bị tục sự quấn thân. Cam đoan mình có thể có đầy đủ thời gian tu luyện. Cho nên, mặc dù tên là nữ sứ, nhưng trên thực tế lại tương đương với tay trái tay phải. Hơn nữa thiên đế ban tặng, không cho cự tuyệt, về phần có hay không giám đốc ý vị. Vậy liền mỗi người một ý, như người uống nước, nóng lạnh tự biết, những thứ này nữ sứ có thể mọc bạn quân trên người bên cạnh thân kiêm nặng như thế đảm nhiệm. Tự nhiên từng cái tuyệt thế bất phàm, vô luận tu vi hay là tài tình dung mạo đều nhất định là nhân tuyển tốt nhất. Toàn bộ thiên đình siêu quần bạt tụy cái chủng loại kia. Trên thực tế, tại bị thiên đế sai khiến dài bạn quân trên người bên cạnh phía trước, các nàng phần lớn đều là xuất từ thiên đình đều đại tông môn cùng gia tộc. Phương danh truyền xa tiên tử, thậm chí nữ tiên bên trong tôn giả. Thế gian hơn 90% nam tu đều chỉ có thể ngưỡng vọng, mà không cách nào cùng với sóng vai. Bất quá một khi bị thiên đế chỉ đảm nhiệm, các nàng liền cũng không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể tiếp nhận cũng cạn kiệt quãng đời còn lại hoàn thành tốt cái này sứ mệnh. Đương nhiên, tại tuyệt đại đa số thời điểm, có thể được thiên đế sai khiến dài bạn quân trên người một bên. Đối với mấy cái này nữ tiên đều là cơ duyên to lớn cùng tạo hóa. Dù sao mặc dù trên danh nghĩa là nữ sứ, vốn lấy lưng của các nàng cảnh cùng với nắm giữ quyền hành, ngoại trừ quân thượng chủ nhân bản thân bên ngoài, ai dám thật coi các nàng là tỳ nữ nhìn. Tông môn tầm thường tông chủ, thậm chí thiên đình tiên quan nhìn thấy các nàng đều cần tất cung tất kính. Tên ti vị tôn, mấy người phía dưới trên vạn người để hình dung các nàng lại vừa đúng bất quá. Một cái nữ tu, tại tự thân không có hy vọng tấn thăng tiên vương cự đầu cảnh dưới tình huống. thông qua loại phương thức này tiến thêm một bước làm sao không phải là nhân tuyển tốt nhất. Ngoại trừ Nguyên Thủy Trận Tháp, Tần Trường Phong liền theo Ngọc Nô tiến về tọa lạc tại phụ cận cách đó không xa một tòa phủ đệ. Dĩ nhiên chính là Vô Ưu Quân cho hắn tại Bắc Thiên Đô an bài chỗ ở. Trên đường đi, Thiên Đình tu sĩ nhìn thấy tổ hợp này nhao nhao hướng Tần Trường Phong hành lễ. Ám Quyết Ti Vô Tiên Quân cũng là toàn bộ Thiên Đình cự phách, tự nhiên nên chịu đến Thiên Đình chúng tu kính sợ. Cùng lúc đó, cơ hồ hết thảy nữ tu đều hoặc sáng hoặc tối hướng Ngọc Nô lộ ra đố kỵ chi sắc. Bởi vì nguyên bản các nàng vốn cũng có cơ hội trở thành cái kia đứng tại quân thượng người bên cạnh. Nhưng cuối cùng vị trí này bị xếp tại tam giới thập đại tiên từ bảng danh sách thứ 7 Ngọc Nô tiên tử chiếm cứ, không ít người cho rằng nàng có thể thu được cơ hội này. Cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tự thân năng lực, là cùng nàng thế lực sau lưng duy trì thoát không được quan hệ. Ngọc Nô tiên tử xuất thân từ Thiên Đình Đại Tông Huyền Miểu Cửa, chính là trưởng giáo thân truyền đệ tử một trong, rất được sủng ái, sở dĩ sẽ xuất hiện tại cái này khủng bố không có cuối cùng chiến trường. Ngược lại cũng không phải Thiên Đế tiễn đưa nàng tới, bởi vì tại Thiên Đế sắc phong Tần Trường Phong trước, nàng cũng sớm đã thân ở Bắc Thiên Đô, tại Thiên Đình trật tự bên trong. Chẳng những Thiên Đình Thiên Quân cùng cường giả cần cách mỗi ngàn năm thay quân tiến vào không có cuối cùng chiến trường, phụ thuộc Thiên Đình mà tồn tại những tông môn khác cùng thế lực cũng đồng dạng cần điều động môn nhân đệ tử tham chiến, mà Ngọc Nô hiển nhiên tựu là lần này đại biểu Huyền Miểu Cửa đệ tử một trong. Bởi vậy, Thiên Đế mới có thể trực tiếp lân cận xác nhận nàng vì Vô Tiên Quân nữ sứ. Bất quá vẫn có rất nhiều người cho rằng Thiên Đế sở dĩ chọn nàng chính là vừa ý sau lưng nàng tông môn thế lực, hoặc là căn bản chính là Huyền Miểu Cửa ảnh hưởng đến Thiên Đế quyết định. Dù sao đối với Thiên Đế mà thôi, tuyển ai khác nhau cũng không lớn, bất kể là ai cũng không dám vi phạm Thiên Đế chi lệnh. Cho dù là nguy cơ tứ phía trong chiến trường, quân thượng phủ đệ uyển y nguyên như một tòa cung điện. Bởi vậy có thể thấy được giữ gìn cường giả uy nghiêm là khắc vào Thiên Đình trong xương tủy quy củ. Tần Trường Phong đối với mấy cái này vật ngoài thân đương nhiên sẽ không để ý. Có nghi là Thiên Đế nam tử thần bí cho mệnh lệnh tại người, hắn hiển nhiên cũng sẽ không tại Bắc Thiên Đô đợi bao lâu. Vì vậy liền quyết định một bên cân nhắc tiếp xuống tu luyện công việc, một bên các loại Vô Ưu Quân, bởi vì nếu muốn rời đi, hiển nhiên phải do Vô Ưu Quân cho hắn mở ra thông hướng Thiên Đình thông đạo. Tại phủ đệ trong hoa viên ngồi xếp bằng xuống về sau, không bao lâu Tần Trường Phong liền lâm vào trầm tư. Đối với hắn mà nói, tự khai sáng tạo phù vũ đến giáng lâm Bắc Thiên Đô đại chiến tứ đại thần vương, hết thảy đều rất vội vàng, cho nên giờ phút này cũng là thiên đầu vạn tự. Đầu tiên, hắn mục tiêu ký định đã đạt thành, thậm chí vượt xa mong muốn. Thiên Đế thân phong Vô Tiên Quân, tại toàn bộ Thượng Thương Thiên Đình, bên trong cho dù không phải hai đại thiên đế phía dưới mạnh nhất, cũng tuyệt đối là dậm chân một cái liền muốn để tứ hải bát hoang cũng vì đó run rẩy tồn tại. Càng quan trọng hơn là thiên giới thông thiên tháp cùng thần quốc thương hội cũng quả nhiên bắt nguồn từ thượng thương thế giới. Lấy hắn bây giờ thân phận, một khi trở lại thiên giới làm việc không thể nghi ngờ muốn thuận tiện quá nhiều. Bất kể là tìm Bạch Chỉ chút giận vẫn là đem đại xác suất bị thần quốc thương hội cầm tù tuy trường quỹ yếu ra, đều nên dễ như trở bàn tay. Lấy Thiên Đình thậm chí Thượng Thương tam giới chi uy, thần quốc thương hội mặc dù có dị tâm, lại thật sự có đối kháng vốn liếng sao? Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn là có hắn cái này nội ứng tại tiên quốc cùng thần quốc ở giữa chiến tranh hướng đi đem có thể tại cực lớn trình độ bên trong tiến hành trưởng khống. Đối với mình cùng tiên quốc quan hệ, Tần Trường Phong bây giờ trong lòng tự nhiên từ lâu phỏng đoán. Vô luận như thế nào, hắn và cái kia từng mấy lần gặp mặt, gánh vác tiên kiếm nữ tử áo trắng ở giữa nên có một loại nào đó không cách nào cởi ra quan hệ. Mà tiên quốc, không thể nghi ngờ vô cùng có khả năng chính là năm đó để thượng thương đế tôn nhóm chiết kích trầm. Sang nguyện giới thế lực, nữ tử áo trắng nhắc nhở hắn có nhân vật khủng bố sắp tỉnh lại. Thời gian tiết điểm cũng cùng thiên đế xuất quan vô cùng ăn khớp. Nếu như có thể, Tần Trường Phong tự nhiên hy vọng có thể tận lực hóa giải tiên quốc nguy hiểm. Dù sao trên lý luận, thế gian toàn bộ sinh linh cuối cùng địch nhân đều tại ảm hư. Đều là trung tịch nguyền rủa, lẫn nhau ở giữa giết chóc vĩnh viễn không cách nào giải quyết căn bản nguy cơ. Thứ yếu, hắn cơ hồ đã hoàn toàn thoát khỏi người thí luyện thân phận. Trên lý luận tính mạng không hề bị thông thiên tháp uy hiếp. Nguyên bản lo lắng hết lòng cầu lấy đồ vật, lại ngoài ý muốn dùng một loại hoàn toàn chưa từng dự liệu phương thức đạt được. Chỉ là nhớ tới bên người vị này Ngọc Nô tiên tử, Tần Trường Phong liền không khỏi lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Thông thiên tháp tồn tại mục đích là vì bồi dưỡng được một viên có thể thay thượng thương thắng. Được không có cuối cùng cuộc chiến hỏa chủng, mà cái này viên hỏa chủng vận mệnh, hiển nhiên nhất định là cái bi kịch. Bây giờ chính hắn tựa hồ đã từ nơi này bi kịch bên trong thoát khỏi. Chỉ là nếu như thiên đế chỉ còn hắn một cái lựa chọn lúc, hắn có thể cự tuyệt sao? Cho nên hắn vẫn như cũ còn không có trưởng khống vận mệnh của mình. Bởi vì hắn còn không có đứng ở cửu thiên phía trên. Dù là chỉ thiếu chút nữa, cũng là thượng thương cùng sâu kiến khác nhau. Quân thượng nhưng có sự tình phân phó. Ngọc Nô dịu dàng nhu cười, âm thanh êm tai động lòng người, từ lọn tóc đến mũi chân đều không có mảy may tì vết. Hoàn mỹ đến phảng phất không phải sinh linh, lộ ra một cỗ đoan trang nhã nhặn, thậm chí để cho người có loại cảm giác không chân thật. Người sẽ không phải làm gián điệp, đem bản quân hết thảy bí mật đều tiết lộ cho người ngoài a. Tần Trường Phong nhìn qua nàng giống như cười mà không phải cười. Ai cũng nhìn không ra hắn là chất vấn gõ vẫn là ở nói đùa. Ngọc Nô hết thảy bao quát mệnh đều là thuộc về quân thượng. Chỉ cần quân thượng nguyện ý theo lúc có thể cầm. Ngoại trừ thiên đế hỏi thăm, Ngọc Nô tuyệt không dám nói nửa câu cùng quân thượng bí mật có liên quan lời nói. Lúc nói chuyện, cái này thiên đình nổi danh tài nữ từ đầu đến cuối cười yếu ớt yên yên. Trực tiếp nói cho Tần Trường Phong nàng đầu tiên nghe lệnh của thiên đế. Sau đó mới có thể nghe lệnh y. Rõ ràng là không được yêu thích lời nói lại khiến người không sinh ra mảy may vuông cảm giác. Cái này tự nhiên cũng là một loại không nổi bản sự. Là cái nhân vật khó đối phó. Tần Trường Phong trong lòng thầm nghĩ đồng thời trên mặt cười ha ha. Liền cũng không nói cái gì nữa rồi. Toàn bộ thiên đình đều là quy củ như vậy. Vô ưu quân cùng vô thương quân bên người cũng có dạng này, tay mắt, đồng thời bình yên tiếp nhận. Hắn còn có thể cự tuyệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.